Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030. Con dâu làm khó. 14. Hắn đầu óc so quân nghiên bổn. Có thể thi được phổ cao đã xem như trong nhà thiêu cao thơ mà đi, mỗi lần tưởng phải về nhà hỗ trợ. Luôn là bị ba mẹ lấy học tập vì từ cự tuyệt của hắn hỗ trợ. Ba mẹ chỉ biết là bản thân không có tiền. Cho hắn đưa tiền, hắn thiếu cái gì cho hắn thế Monster chưa bao giờ biết. Hắn kỳ thực hy vọng có người quản quản hắn. Hắn thích tổ chức bầu không khí. Tiến tổ chức thời điểm, lão đại liền cấp bản thân giáo huấn tư tưởng. Làm hắn nhiệt huyết mênh mông. Làm cho hắn cảm thấy mỗi ngày đều trải qua là thật có ý nghĩa. Vì huynh đệ nhóm phao đầu, sái nhiệt huyết, xa xa so chạy ở nhà xem TV. Chơi trò chơi tốt hơn nhiều. Vì thế, ở không ai quản giáo hạ, Chu Quân Nam ở tên côn đồ trên đường càng chạy càng xa. Càng không thể vãn hồi, nếu không phải là lần này ác ý đả thương người sự kiện. Hắn còn không hội ý thức được tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Quân Nghiên theo trên trang web tìm vài cái án lệ đọc cấp Chu Quân Nam nghe xong. Vị thanh niên phản nghịch hơn phân nửa khởi nguồn cho tộc trưởng không coi trọng. Nuôi thả thời điểm dài sai lệch, Chu Quân Nam chính là như thế. Xem qua vài cái án lệ sau, hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Quân Nghiên nói, ba mẹ cho ngươi đọc tỉnh thành phổ cao. Chính là hy vọng về sau ta có thể nhiều chiếu khán ngươi để mà đi ba mẹ không ở bên người. Nhưng còn có ta xem ngươi, ngươi nếu dám lấy ba mẹ tiền đi làm chuyện xấu, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Tỷ. Của ta thân tỷ, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Hắn biết sai rồi còn không được sao? Hắn không sợ ba mẹ, chỉ sợ ở hắn bên người lao lao không dứt tỷ tỷ. Hơn nữa tỷ tỷ còn có thai, hắn không thể đem khí rơi tại tỷ tỷ trên người. Một đường cố nén, khoe mã lấy lòng, đi mua cái quả cái giỏ, đưa cho người đồng học đưa đi, nhất sẽ nhìn đến đồng học sau. Thái độ thành khẩn điểm money làm cho người ta cúi đầu, cầu xin tha thứ, nếu nhân gia không tha thứ ngươi, ngươi là ở chỗ này quỳ đi. Chu Quân Nam, là thân tỷ sao, cảm giác hắn như là trong đống rác nhặt trở về a. Ngày hôm qua cùng Hứa Tô đi ra ngoài dạo phố, giúp nàng thay đổi cái hình tượng sau, Hứa Tô rất là vừa lòng, đem ngũ vạn đồng tiền chuyển tới nàng chi phiếu thượng. Trừ bỏ 2 vạn tiền vốn hoa ở tại đồ trang điểm thượng. Nàng còn có 5 vạn vốn lưu động, Quân Nghiên lựa chọn một cái cổ phiếu, tính toán chờ tiền nhiều hơn về sau ở vào tay, liền trước mắt mà nói. Vẫn là cái cùng quỷ, nhưng vì trong bụng nữ nhi bảo bối, Quân Nghiên quyết định hảo hảo giao tranh một phen, muốn nhường nàng quả áo cơm không lo ngày, đem quả cái giỏ giao cho Chu Quân Nam. Đánh xa tiền hướng nhân cùng phụ thuộc bệnh viện, đến phía trước cùng chủ nhiệm lớp hỏi thăm quá quan cho bị đánh thiếu niên tin tức. Cùng Chu Quân Nam là cùng niên cấp bất đồng ban, trong nhà còn có điểm tiền, ba mẹ biết nhà mình con trai bị đánh, giận dữ, đi trường học lý nháo sự, trường học đem chủ yếu nháo sự vài cái cấp khai trừ rồi. Khác vài vị, trừ phi được đến nhân gia tha thứ. Bằng không cũng sắp gặp phải khai trừ vận mệnh. Nghe Quân Nghiên nói xong, Chu Quân Nam mới hiểu được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu hắn không đến, một khi mất đi rồi đến trường cơ hội, ở trên xã hội chính là cái lao động trẻ Monster về sau tiền đồ vận mệnh có thể nghĩ. Tỷ tỷ hiện tại cũng đã từ chức ở nhà, không cho được hắn bất cứ cái gì hy vọng, vì bản thân tiền đồ. Hắn cũng muốn thật tình thật lòng đi làm cho người ta xin lỗi mới được. Quân Nghiên hỏi chủ nhiệm lớp, nói Trần Hạ ở khu nội trú đơn độc phòng bệnh. Hỏi hộ sĩ xác nhận khu nội trú đơn độc phòng bệnh có Trần Hạ người này. Liền dẫn nhà mình kia không tốt đệ đệ cùng đi, ôn lương bận hết rảnh tay đầu công tác, nâng rảnh tay cánh tay, nhìn xuống thời gian, 11 giờ rưỡi. Thẩm bác sĩ thống của hắn cánh tay, nói, bận hết thôi, ta chờ ngươi chờ hoa đô cảm tạ, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Ngươi không bồi Trần hộ sĩ cùng đi ăn cơm sao? Ngoặc kép, hết chương.